phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, đệ 411 trang. Cùng lúc đó, La Hy cũng tỉnh lại, lôi kéo Tây Vũ xuống giường, nín thở tinh thần, ước chừng qua nửa phút. Phi thường máy móc giọng nữ quảng bá vang vọng ở toàn bộ cảnh tượng bên trong thời hạn đến. Chủ bá Nhan Như Ngọc, Chi Thiện, Vương Lâu không có hoàn thành nhiệm vụ. Mất đi chờ tuyển giả tư cách trước mặt phù hợp chờ tuyển giả tư cách còn sót lại 6 người Tây. Vũ cùng La Hy liếc nhau, quảng bá tiếp tục, nhưng bổn chàng trò chơi liền như vậy kết thúc sao? Không, các ngươi không khỏi sơ suất quá, âm kiều trại ở vào âm dương chi gian. Không sao cả, sinh, cũng không cái gọi là chết, sở hữu mất đi tư cách chờ tuyển giả sẽ trở thành âm kiều cư dân đồng bạn. Cùng 6 vị chờ tuyển giả tranh đoạt thắng lợi tư cách quả nhiên. Tây Vũ kinh ngạc mà nhìn về phía La Hy. Cho nên bọn họ không chỉ có không bị đào thải, hơn nữa hẳn là đều là có thần trí. Không nghĩ tới trận này thế nhưng là thượng một hồi thăng cấp bản. La Hy nhíu mày không nói, đích xác. So với gần là khôi phục sức chiến đấu thi quỷ. Hoài oán niệm. Một lần nữa trở lại trò chơi chủ bá nhóm càng nguy hiểm, không nghĩ tới đau khổ dẫy dụa 3 ngày. Căn bản chính là không thu hoạch được gì, không hề cảm tình quảng bá, giọng nữ không chút nào để ý. Bọn họ khiếp sợ, tiếp tục ban bố quy tắc, ở kế tiếp 24 giờ nội. Chờ tuyển giả cùng kẻ thất bại từng người vì doanh chờ tuyển giả cần tìm được biện pháp trừ bỏ. Hỉ bà. Khô Mộc tộc trưởng cùng A Cốt kẻ thất bại cần bảo hộ trở lên 3 gã NPC, mỗi cái kẻ thất bại cùng NPC tương đồng, đều sợ hãi sự vật nào đó. Chờ tuyển giả chỉ có đúng bệnh hốt thuốc mới có thể trừ bỏ bọn họ từ giờ phút này khởi. A Cốt bắt đầu ở âm kiêu trại nội tuần tra. Tùy cơ chém giết trốn chạy chờ tuyển giả có chút phí đầu óc, quy tắc công bố xong, chung quanh lại khôi phục an tĩnh. Chỉ còn lại có đầm đìa tiếng mưa rơi, Tây Vũ ánh mắt trở nên phi thường nghiêm túc. Nhìn hướng La Hy, tựa như hỉ bà sợ quả đen huyết. Kia 6 cái chết rớt chủ bá cũng có sợ đồ vật. Chúng ta tìm tin tức mới có thể thắng được. Hẳn là ý tứ này. Đi mau, nơi này quá nguy hiểm. A Cốt khó đối phó, bất đắc dĩ hắn giọng nói rơi xuống. Biến mất quảng bá lại hồi quang phản chiếu vang lên một tiếng, tiếp thu cũng hoàn thành che giấu. Nhiệm vụ chờ tuyển giả trực tiếp đạt được thắng lợi tư cách. Cũng đạt được trận chung kết chìa khóa một quả. Chủ bá La Hy thành công tiếp thu cũng diệt trừ hỉ. Bà, La Hy thắng được. Tây Vũ trương đại đôi mắt, phảng phất muốn chứng minh này đoạn quảng bá chân thật tính dường như. La Hy thân thể thế nhưng bắt đầu phát ra kim quang. Hơn nữa trở nên trong suốt, La Hy bổn không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Nghe thế đối giết quy tắc cũng định liệu trước. Nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được chính mình thế nhưng thành cái thứ nhất người thắng. Thời gian còn thừa không có mấy, hắn bỗng nhiên ôm trụ Tây Vũ. Bảo vệ tốt chính mình. Ta chờ ngươi, Tây Vũ chậm rãi gật đầu. Bất đắc dĩ lúc này La Hy đã không có thật thể. Hắn nỗ lực hồi ôm. Lại chỉ ôm tới rồi không khí, thê thảm nhỏ hẹp không gian tức khắc trở nên càng thêm bất kham chịu. Đựng, đường chỉ còn lại có chính mình thời điểm. Tây Vũ bỗng nhiên bị loại nồng đậm cô độc cảm sở đánh trúng, nhưng hắn đều không phải là mềm yếu. Người, cơ hồ chỉ tốn vài giây liền đè nén xuống cảm xúc. Thuận tay ở trong phòng tìm được cái màu đỏ mảnh vài. Đem thật dài tóc bạc chát thành đuôi ngựa. Rồi sau đó liền cầm dùng làm phòng thân vũ khí trường côn chạy ra khỏi đã sớm không hề an toàn. Phòng, sao nói cũng kỳ quái. Không biết là hệ thống có bảo hộ vẫn là mặt khác chủ bá nổi lên mặt khác tính toán. Tây Vũ chạy như điên mà ra lúc sau. Ở 10 tới phút đều không có tái ngộ đến người khác, đương nhiên. Này từ nào đó trình độ đi lên nói. Là chuyện tốt bởi vì hắn hiện tại chỉ còn lại có chính mình. Nguyên bản ưu thế nháy mắt tổn thất một nửa. Nếu Mộc Nguyên cùng ứng hành trình liên hợp lại, thật sự là khó có thể đối phó, ở chạy vội đồng thời. Tây Vũ cũng không có từ bỏ tự hỏi. Nếu La Hy đã thắng được, hắn cần thiết mau chóng bắt được thắng được tư cách đi tìm hắn. Diệt trừ Mộc Nguyên ngược lại biến thành thứ chi sự tình, như vậy hiện tại đầu tiên nên làm là diệt trừ tiếp theo cái NPC. Bởi vì cái thứ hai chết chính là NPC, tất nhiên là khiêu chiến khó khăn tương đối thấp khô mộc tộc trưởng. Nếu cơ hội này bị người khác cướp đi, cuối cùng muốn trực diện vũ lực giá trị báo biểu A cốt khiêu chiến, kia sự tình liền một phát không thể vãn hồi. Bất quá, rốt cuộc là đi trước nửa đêm thi thể nơi đó tìm tìm manh mối, vẫn là đến giếng cạn thử thời vận, xem thử có thể hay không nhìn đến nửa đêm linh hồn đâu. Tây Vũ ở não nội bay nhanh rối rắm một lát, thực mau liền quyết định từ bỏ thi thể cái này vật chết. Rốt cuộc hiện tại của hồi môn linh tinh sự tình đã biến thành bị trêu đùa buồn cười phân đoạn, sao nhớ bản đồ cơ hồ là chủ bá cơ bản năng lực. Tuy rằng Tây Vũ chỉ là đi qua một lần, nhưng vẫn là thuận lợi tìm được rồi miếu sau giếng cạn, hắn rất bước đến bên cạnh giếng. Cúi người liền nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi, suy xét đến bây giờ không có trốn tránh tư cách. Tây Vũ không chút do dự nhảy xuống, đen nhánh đáy giếng không có một chút ít nguồn sáng. Cũng may nơi này độ cao hữu hạn, hắn hai chân đạp lên nước bùn thượng, cũng không có rơi rất đau, Tây Vũ thở hổn hển đứng lên. Nửa đêm, ngươi ở đâu? Trả lời hắn chỉ có mất tự nhiên tiếng vọng. Bầu không khí nhiều ít có điểm khủng bố, Tây Vũ lá gan cực đại. Tiếp tục hỏi, nửa đêm, hỉ bà đã chết, ta tới tiếp tục giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, có lẽ là hắn kêu gọi có hiệu quả. Rốt cuộc có một cái thật nhỏ mà ôn nhu nữ sinh vang lên. Hỉ bà đã chết sao? Không, ở âm kiều trại là không có chân chính tử vong, nhưng nàng không còn có tư cách đã trở lại. Tây Vũ theo tiếng xoay người. Đúng vậy. Nàng không trở lại, liền sẽ không lại có tân người bị hại, ngươi có thể nói cho ta khô mộc tộc trưởng hoặc là A Cốt nên như thế nào đối phó sao? Nửa đêm trầm mặc trong chốc lát mới nói. A Cốt là rất khó đối phó, nhưng là khô mộc tộc trưởng nhược điểm ta biết. Này trạng huống cùng Tây Vũ đoán trước không sai biệt lắm. Hắn lập tức truy vấn. Cái gì nhược điểm? Nửa đêm nhẹ nhàng cười thanh. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một người. Ngươi ly gần điểm. Hết chương.